Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 380, bị lạc phương hướng Baidu. Ngày 24 tháng 9, Didi thành công thu mua Đại Hoàng Phong đón xe. Kết thúc Thượng Hải thị vọng ước xe phụ cấp đại chiến. Thượng Hải thị vọng ước xe thị trường lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Didi vẫn là độc chiếm một nửa trở lên thị trường. Yến Kinh, Baidu công ty chính, không biết mình đã mất đi một lần đầu tư cơ hội Lý Ngạn Hồng. Nhìn về phía bên người Trần Tử Ngang, hỏi, gần đây trên thị trường, còn không có thích hợp vọng ước xe công ty sao? Một khối này liên quan đến thanh toán, được sớm một chút quyết định. Trần Tử Ngang nói, ngành đầu tư đã khảo sát mấy nhà vọng ước xe xí nghiệp. Nhưng theo chuyên nghiệp phân tích đến xem, này mấy nhà sáng lập đoàn đội năng lực cũng không được. Không thỏa mãn được chúng ta yêu cầu. Baidu yêu cầu chọn một nhà vọng ước xe công ty tiến hành nhập cổ, sau đó sẽ dành cho tài nguyên tiến hành trợ giúp, lưu lượng, tài chính gì đó chỉ là cơ bản. Nếu như đến đặc thù thời kỳ, trực tiếp tiến hành thanh toán trợ cấp cũng có khả năng. Vì vậy, đối với đồng bạn hợp tác lựa chọn, toàn bộ Baidu bộ môn vô cùng coi trọng. Nếu là chọn sai rồi, đầu nhập tài chính thua thiệt ngược lại chuyện nhỏ, nhưng thời gian cũng trở ngại. Mà thời gian đối với Internet ngành nghề tới nói, quá trọng yếu. Trần Tử Ngang dẫn đầu tư đoàn đội, là Baidu đầu tư hoặc là thu mua không ít xí nghiệp nổi danh. Lớn nhất một lần thành công chính là Fun Letter cùng Kim Nhật Ưu Tuyền. Đáng tiếc cái này đầu tư chỉ có thể nói tại kinh tế cấp độ hồi trên báo dẫn đầu cao vô cùng. Nhưng bởi vì không có quyền bỏ phiếu, Fun Letter cùng Kim Nhật Ưu Tuyền phát triển căn bản là không có cách phối hợp Baidu nhu cầu. Thậm chí trình độ nhất định còn trở thành địch nhân. Hạng Hải Long nói, hiện tại vọng ước xe thị trường khoái tích, lung lay chiêu xe, Didi bằng vào phía sau có cự đầu đầu tư, bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt thị trường. Án chiếu cái tình huống này đến xem, thời gian mấy tháng, cạnh tranh sẽ ác liệt. Cái khác không có ra mặt đồng hành, trên căn bản cũng sẽ không nhịn được một cửa ải kia. Cho chúng ta lựa chọn đồng bạn hợp tác thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta bây giờ thì phải quyết định, có muốn hay không đầu tư một xí nghiệp, vẫn là chính chúng ta làm, tự chúng ta làm. Lý Ngạn Hồng nhướng mày một cái, hỏi, Baidu thức ăn ngoài đã tiêu hao chúng ta quá nhiều tinh lực. Tới một cái nữa vọng ước xe, sợ rằng sẽ cho ra vấn đề. Coi như trên mạng cự đầu, Baidu tự nhiên không thiếu tiền. Làm tuyến hạ không cần lo lắng tiền vấn đề. Nhưng tuyến hạ vận doanh, chỉ dựa vào bỏ tiền khẳng định không được. Còn cần làm cái gì chắc cái đó cố gắng kinh doanh. Nếu như cho Baidu đủ thời gian, có lẽ Baidu có cơ hội cùng ban đầu Kim Nhật Ưu Tuyển giống nhau, từ từ xây một cái tuyến hạ đoàn đội. Nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh kịch liệt, Baidu không thể không tăng thêm tốc độ. Bằng không, chờ Baidu từ từ đem đoàn đội nhặt lên, thị trường khả năng đều không nhanh chóng khuếch trương, cũng để cho Baidu tuyến hạ đoàn đội hỗn loạn không gì sánh được. Không có biện pháp bên dưới, chỉ có thể bỏ tiền duy trì vận doanh. Nhưng nếu như tới một cái nữa mới tinh vọng ước xe thị trường, hơn nữa lại được vội vàng mà lên, sợ rằng năm nay Baidu công trạng sẽ biến không có biện pháp hướng các cổ đông giao phó. Hạng Hải Long nói, này là bất đắc dĩ lựa chọn. Hơn nữa bước này càng chậm đi ra ngoài hiệu quả càng sai. Trước đi đi thu mua một nhà Đại Hoàng Phong đón xe, ta sau đó tra một chút. Công ty này sáng lập đoàn đội là thổ đậu võng đi ra. Tại Thượng Hải thiếu chút nữa đánh bại Didi. Thi hành lực mạnh vô cùng. Thua ở không có kịp thời đầu tư bỏ vốn. Đáng tiếc chúng ta trước không biết. Bằng không đầu tư một nhà này ngược lại không tệ. Đại Hoàng Phong đón xe. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một chút. Tựa hồ chưa nghe nói qua. Bất quá cũng không có để ý. Nói loại này đi qua sự tình không có ý nghĩa. Vẫn là tốn thêm điểm tinh lực, nhìn một chút trên thị trường còn có hay không cái gì thích hợp đối tượng đầu tư đi. Nếu như bây giờ không có, hãy thu mua một nhà có kích thước, sau đó cùng nhau vận doanh. Được, Trần Tử Ngang đáp ứng. Sau đó tại Hạng Hải Long tỏ ý xuống, rời đi phòng làm việc. Trần Tử Ngang sau khi đi, Hạng Hải Long nói, Lý Tổng, 2014 niên đêm xuân quảng cáo cùng với tài trợ kêu gọi đầu tư ta đã ghi tên. Căn cứ công khai mục lục, Tencent, Alibaba đều tham dự đi vào. Nhưng đầu điều lại không có ghi danh. Tencent Alibaba tham dự là bình thường. Năm ngoái Fan Letter Hồng bao hiệu quả tốt như vậy. Bọn họ không có khả năng không động tâm. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói. Bất quá Chu Vũ Kiệt không có tham dự vào cũng rất kỳ quái. Hạng Hải Long nói, có hai loại có khả năng. Hoặc là Chu Vũ Kiệt không có tiền. Hoặc có lẽ là với hắn mà nói mùa xuân hiệu quả đã so ra kém lớn như vậy nhất bút tiền quảng. Cáo rồi, không có tiền hẳn là rất không có khả năng. Huống chi không có tiền cũng có thể tham dự vào. Đoạt cái quảng cáo tổng không là vấn đề. Ta xem chính là Chu Vũ Kiệt coi thường đêm xuân rồi. Lý Ngạn Hồng tỉnh táo nói. Hạng Hải Long nói. Lần này bet đều tham dự đi vào. Cộng vào niên Fan Letter Hồng bao hiệu quả. Phỏng chừng đến lúc đó cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Chúng ta nếu như muốn cầm đến quan danh quyền. Sợ rằng chi phí đại giới sẽ phi thường cao. Cao, cũng phải lấy xuống. Nếu là PayPal có thể có năm ngoái Fan Letter một nửa hiệu quả. Vậy sau này bằng vào tài chính hạng mục, là có thể đem quan danh quyền chi phí cho kiếm về. Lý Ngạn Hồng không thể phủ định nói. Tuy nói số dư bảo trước mắt khống chế đại lượng thị trường. Nhưng hắn thanh toán bình đài cũng giống vậy đẩy ra tương tự nghiệp vụ. Hút không ít tài chính. Hơn nữa cái này thị trường vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Tương lai khuếch trương không gian vẫn rất lớn. Baidu tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Nửa năm qua cũng một mực thử tại PayPal lên thi hành. Nhưng lại nghiêm trọng bị khốn tại PayPal tổng người sử dụng số lượng cùng với PayPal đang dùng nhà. Trong lòng hình tượng, hơn nữa lớn hơn vấn đề là mất đi Kim Nhật ưu tuyển cường lực dẫn lưu. PayPal người sử dụng sôi nổi độ cũng ở đây cấp tốc tụt xuống. Cho nên, lần này mùa xuân hoạt động, Baidu là tình thế bắt buộc. Hạng Hải Long hỏi. Chúng ta đây dự tính bao nhiêu? 20 ức, bất quá đây cũng không phải là cuối cùng giá trị. Nếu như vượt qua lập tức báo cho ta. Lý Ngạn Hồng bổ sung nói. Thượng Hải Thị, đa tạ Mã cục trưởng rồi. Chu Vũ Kiệt cười cúp điện thoại. Lại nhìn trước mắt Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ nói. Mới vừa là CCTV Mã cục trưởng. Hắn muốn cho chúng ta một lần nữa đi quăng CCTV mùa xuân dạ tiệc. Lần này đêm xuân, phỏng chừng giá cả sẽ đoạt điên mất. Chúng ta còn chưa tham dự tốt. Trung Quang Vĩ cười nói. Lâm Hữu Đức cũng gật gật đầu nói. Xác thực, nếu là có một khoản tiền lớn như vậy, còn không bằng đối ngoại bán hoặc là vọng ước xe thị trường tiến hành phụ cấp hoặc là khuếch trương. Đây, Chu Vũ Kiệt nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá nếu Mã cục trưởng đều gọi điện thoại tới, mặt mũi này vẫn là phải cho. Chúng ta liền mua cái quảng cáo kế tiếp đi. Cho tới quảng cáo thả xuống gì đó. Sau này hãy nói. Mua một cái quảng cáo là chuyện nhỏ. Ngàn vạn mà thôi. Hơn nữa nhất định là có hiệu quả. Lâm Hữu Đức nói. Chỉ là mùa xuân quan danh quyền bất kể là ai thắng. Cho dù là lần thứ hai. Luôn sẽ có rất mạnh hiệu quả. Chúng ta dù sao cũng phải có cái ứng đối biện pháp đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.